Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 118, Long Phù Sơn Thiên Sư Tô Mộc Trần. Cha, Khương gia không mù, là chúng ta mù, cha, đem những truyền thông đó đưa tin hình ảnh nhìn nhiều mấy lần. Sau đó ngài nghĩ nhiều nữa nghĩ, lại so sánh Khương gia thái độ, ngài thì hiểu rõ. Tô Ngữ Nghiên dừng lại tốc độ, than nhẹ một tiếng, nói ra, nói xong, nàng vịn Tô Vân Trần tiếp tục tiến lên. Lúc này, nàng rất lợi hại có thể cảm nhận được ra ra Tô Vân Trần tâm tình. Trên thực tế, nếu như không phải buổi sáng Khương Hiểu Họa nhắc nhở, nàng căn bản là không có cách nghĩ tới những thứ này. Mà nếu không phải lần này tự mình tỉnh lại, phát hiện tự thân xuất hiện rất nhiều vấn đề, như vậy lần này, nàng cũng sẽ không một bộ khám phá tu luyện hàng rào. Bước vào ám kình đại thành võ giả tu vi tầng thứ. Nàng minh ngộ quá nhiều, cũng hiểu rõ đến chính mình cùng Khương Hiểu Họa chênh lệch thật lớn. Có thể đúng là như thế, Khương Hiểu Họa đối Sở Nam coi trọng, hoàn toàn rơi ở trong mắt nàng. Loại rung động này mới lộ ra càng thêm nặng nề, càng không nói đến Khương Hiểu Họa là ai. Sở Nam cũng dám như thế cho sắc mặt, như thế quát lớn nàng, Sở Nam bằng vào lại là cái gì? Khương gia đệ nhất nhân Khương Thiên Tâm, hà khả sợ, gì cường thế, vậy mà lại lựa chọn Sở Nam làm cháu rể, không có một chút ngăn cản. Khương gia Khương Vũ Phàm lại là bực nào kiệt ngạo, hạng gì yêu thương nữ nhi Khương Hiểu Họa, nguyện ý để nữ nhi ủy khuất gả cho một người như vậy. Lấy bọn họ năng lực, chẳng lẽ không nhìn thấy hôm qua cùng ngày hôm nay truyền thông phía trên những cái kia gần như oanh tạc tin tức. Càng đáng sợ là Khương gia Khương Dụ Uyển, thế nhưng là Thiên Khuyết Cung hộ pháp, chính là hạch tâm thành viên, tông sư cấp đại thành tồn tại, nhân vật như vậy đều không có ngăn cản Khương Hiểu Họa cùng Sở Nam cùng một chỗ. Điểm này, chẳng lẽ mình phụ thân cũng không nhìn thấy? Nghĩ không ra, Tô Ngữ Nghiên coi là phụ thân anh minh, nàng đã có thể nghĩ đến vấn đề, phụ thân cũng có thể nghĩ đến, lại không nghĩ ngược lại biến khéo thành vụng. Cuối cùng, Tô gia còn có người có thể nghĩ rõ ràng cái này bên trong một hệ liệt nhân quả. Ngữ Nghiên, sự tình lần này về sau, ngươi rời đi Tô gia, đi Thiên Khuyết Cung đi, Tô gia cũng không cần quản. Tô Vân Trần bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói ra, ra ra, đây là, Tô Ngữ Nghiên run sợ, khó có thể tin, 8 năm trước có chánh thức đại năng thôi toán Tô gia vận mệnh. Tô gia có diệt tộc đại kiếp, ứng kiếp chi nhân. Căn cứ ngươi lần thứ nhất cho tin tức ta đã xác định. Hắn cũng là Sở Nam. Sở Nam là có thể giúp ta Tô gia tránh đi một kiếp này. Nhưng nhất định muốn có hợp tác cơ sở. Mà lại loại này hợp tác không thể cưỡng cầu, chỉ có thể thuận tự nhiên. Không phải vậy liền sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên ta cũng liền không tận lực quản chuyện này. Tuy nhiên trong lúc đó ta vẫn là nhiều lần hướng dẫn từng bước để ngươi nỗ lực. Trước bán mấy cái tốt, hiện tại đây là số mệnh đi. Tô Vân Trần than nhẹ, cái kia Khương gia cũng là như thế. Tô Ngữ Nghiên thân thể mềm mại run rẩy, nói, nàng vốn là đối những chuyện này không tin. Nhưng rất nhiều chuyện, tại dần dần điều tra về sau, nàng đã bắt đầu tin tưởng, đặc biệt là... Sở Nam liếc một chút nhìn ra phụ thân nàng ẩn tật về sau. Nàng lúc này đã triệt để tin tưởng ra ra Tô Vân Trần lời nói. Khương gia có đại cơ duyên a. Chúng ta Tô gia, không cách nào nhìn bóng lưng. Cái này không chỉ có cùng Sở Nam có quan hệ, càng cùng một cái tuyệt thế thần thoại có quan hệ. Tô Vân Trần trong mắt hiện ra hâm mộ, lưu luyến si mê cùng kính sợ, vẻ sợ hãi, dạng này ánh mắt, để Tô Ngữ Nghiên vô cùng rung động, cũng vô cùng động dung, nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy gia gia mình xuất hiện qua dạng này biểu lộ. Đến mức, Tô Vân Trần loại ánh mắt này, loại thần thái này, một màn này thật sâu tuyên khắc đến Tô Ngữ Nghiên trong lòng. Thực chất bên trong, thậm chí sâu trong linh hồn, tuyệt thế thần thoại, Tô Ngữ Nghiên nhịn không được, vẫn là hỏi ý kiến hỏi ra. Tuyệt thế thần thoại, Tô Vân Trần rất lợi hại khẳng định, hắn nói, bỗng nhiên ánh mắt không khỏi nhìn về phía trước 300 mét bên ngoài. Cái chỗ kia, Sở Nam cùng Khương Hiểu Họa đều dừng lại, một cỗ Bentley thêm càng chính chạy chậm rãi tới. Tô Ngữ Nghiên theo Tô Vân Trần ánh mắt nhìn đi qua, nhất thời không khỏi trên mặt nhiều mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng. Ra ra, Mộc Trần ca ca tới. Tới, đi thôi. Tô Vân Trần trên mặt cũng nhiều mấy phần vẻ vui mừng, có lẽ đây cũng là hắn cho đến trước mắt cực kỳ đáng giá vui mừng một sự kiện. Tô Mộc Trần là hắn nhận nuôi cô nhi tại 8 tuổi thời điểm, bởi vì thiên phú vô cùng tốt, bị Long Phù Sơn nhìn trúng, sau đó trở thành Long Phù Sơn trưởng môn đời kế tiếp nhân tuyển. Bây giờ, nếu không phải là thân thể nhuộm quái tật, Tô Mộc Trần sớm đã trở thành Long Phù Sơn trưởng môn. Chỉ là, bởi vì một số nguyên nhân, Tô Mộc Trần cùng Tô gia quan hệ cũng không phải là cỡ nào tốt. Hắn duy nhất thân cận cũng chỉ có Tô Vân Trần cùng Tô Ngữ Nghiên, liền là đối với Tô Ngữ Nghiên tỷ tỷ Tô Vũ Tình đều cũng không thế nào chào đón. Tô Vân Trần cùng Tô Ngữ Nghiên cùng đi qua thời điểm, Tô Mục Phàm cũng đi tới, nhìn thấy cái kia Bentley thêm Việt hậu, Tô Mục Phàm trên mặt vẻ không vui cũng lập tức quét sạch, lập tức kích động bước nhanh đi qua. Sở Nam, Bentley thêm càng tại Sở Nam trước người cách đó không xa dừng lại. Sau đó, một cái mang theo kính dâm tuổi trẻ tuấn giật nam tử, có chút giật mình nhìn lấy Sở Nam cùng Khương Hiểu Họa, lại không có cùng Khương Hiểu Họa chào hỏi, ngược lại có chút không xác định nói ra. Sở Nam ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt nhìn về phía cái này mang theo kính dâm màu trắng trang phục bình thường nam tử. Xem xét phía dưới, Sở Nam chỉ cảm thấy người này toàn thân là một vệt ánh sáng, một đạo thuần túy vô cùng bạch quang, một thân tích cực năng lượng vờn quanh phía dưới. Hắn hết thảy, Sở Nam đều căn bản thấy không rõ. Ta là Tô Mộc Trần, 8 năm trước, đưa ngươi theo biển lửa ở mép kéo trở về tên kia, nam tử áo đen. Tô Mộc Trần cười, đi tới, vươn tay, cùng Sở Nam nắm tay. Sở Nam toàn thân chấn động, vươn tay cùng Tô Mộc Trần nắm tay đồng thời, cả kinh nói, vậy mà, là ngươi. Sở Nam trong trí nhớ xuất hiện 8 năm trước một màn kia, nhìn thấy cái kia một cái biển lửa, nhìn thấy phụ mẫu đổ vào trong biển lửa, Sở Nam nổi điên chạy tới, lại bị một người ngăn lại. Lúc đó, người áo đen kia giúp hắn đánh bay mấy đạo đoạt mệnh ám khí, bảo vệ hắn sinh mệnh, cũng xuất thủ chém giết mấy tên hắc bào sát thủ. Lúc đó một màn kia, Sở Nam sở dĩ nhớ rõ, là bởi vì hắn trải qua một lần thượng đế thị giác, đem tất cả mọi thứ thấy rất rõ ràng. Chỉ là, Sở Nam cũng không biết, cái kia giúp hắn thanh niên mặc áo đen lại là Tô Mộc Trần. 8 năm trôi qua, Tô Mộc Trần giống như quá khứ như thế, thân hình, khí chất chờ một chút đều không có quá đại biến hóa. Thậm chí, tại Sở Nam cảm ứng bên trong, Tô Mộc Trần ngược lại so 8 năm trước phải kém một chút. Bất luận là khí huyết, khí tức vẫn là chiến lực tầng thứ, tựa hồ cũng yếu đuối khoảng 3/10. Là ta, ngươi quả nhiên nhớ kỹ. Tô Mộc Trần nắm Sở Nam tay, lập tức nhìn kỹ Sở Nam liếc một chút, xem xét phía dưới, trong mắt của hắn tràn ngập ý tán thưởng, nói, không tệ, đúng là rất không tệ. Năm đó đứa bé kia, bây giờ đã quật khởi, nàng hẳn là sẽ vô cùng vui mừng. Hiểu họa, ngươi tìm rất lợi hại người chồng tốt, về sau thì phải học được thu liễm một chút chính mình cao lạnh tính tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.